Thiên đạo đồ thư quán, chương 1768, giúp đỡ khôi lỗi tăng lên thực lực 2. Góc truyện audio.com, ngoan nhân hài lòng hừ một tiếng, trong miệng phát ra ngôn ngữ kỳ quái. Đám khôi lỗi nghe được mệnh lệnh, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đồng loạt đi thẳng về phía trước. Thấy bọn họ đi vào tế đàn chính giữa đại điện, ngón tay lơ lửng liên tục điểm ở trên không trung vài cái. Vẽ ra phù văn cổ quái liên tiếp, O-O-N-G, một tiếng không khí nhẹ kêu. Ngay sau đó liền thấy linh khí hội tụ đến, tựa như một vòng xoáy cực lớn, thẳng tắp quán thâu vào một khôi lỗi trong đó. Xoẹt xoẹt, vừa rồi khôi lỗi còn suy yếu trong chốc lát tinh quang bắn ra bốn phía. Lực lượng một lần nữa trở lại đỉnh phong, thật lợi hại, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Loại phương pháp quán thâu năng lượng này, so với quán đỉnh trong tu luyện còn muốn đáng sợ, bất quá xem ra, cũng chỉ có thể là khôi lỗi mới có thể sử dụng. Đổi lại tu luyện giả bình thường, linh khí cuồng bạo như thế tuôn vào, chỉ sợ kiên trì không được vài giây huyết mạch sẽ bạo liệt. Tử vong ngay tại chỗ, làm như vậy tốc độ quán thâu lực lượng là rất nhanh. Nhưng đã vượt ra khỏi phạm vi có thể thừa nhận của nhân loại. Ngoan nhân quen việc dễ làm, thời gian không lâu, hơn 20 khôi lỗi, toàn bộ được bổ sung năng lượng hoàn tất, một lần nữa tràn ngập năng lượng, ý chí chiến đấu của bọn người kia dạt dào, khí thế như cầu vồng. Đáng tiếc thực lực quá yếu, chỉ có thánh vực nhất trọng, trước kia dùng còn có thể, bây giờ dùng để đối kháng nhiều dị linh tộc ở bên ngoài. Kém rất nhiều, Trương Huyền lắc đầu, bọn người kia đều chỉ có thánh vực nhất trọng hậu kỳ. Đỉnh phong, 20 con đối chiến 200, thật muốn qua, nhất định là có đi không về. Ân, đúng rồi, bọn họ là tu luyện giả, bị Ngô Dương Tử tươi sống luyện chế thành khôi lỗi. Cho tới nay, ta đều coi bọn họ là tu luyện giả mà đối đãi. Nếu như trở thành khôi lỗi mà nói, sửa đổi cơ quan để nó trở nên càng thêm hợp lý, hoàn toàn có thể tăng thực lực lên. Trong lòng khẽ động, một cái ý nghĩ đột nhiên xông ra. Những thứ này, lúc trước Trương Huyền đều coi bọn hắn là người đã tử vong, tự nhiên không thể tu luyện nữa. Nhưng nếu như trở thành khôi lỗi mà nói, sửa chữa cơ quan trong cơ thể một chút, hoàn toàn có thể cấu tạo cho bọn họ càng thêm hoàn mỹ. Thực lực tự nhiên cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Lúc trước ở Ký Lục Sơn, hắn sửa đổi kết cấu xương sườn khôi lỗi của Mạc Lưu Chân, khiến thực lực của đối phương tăng nhiều. Nếu những thứ này cũng có thể sửa đổi mà nói, hoàn toàn có thể để sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Thiếu sót, để tất cả khôi lỗi đồng thời thi triển võ kỹ. Trong lòng thở nhẹ, rất nhanh, tất cả thiếu sót trên thân chúng nó đều xuất hiện ở trước mắt. Thiếu sót lớn nhất trên người bọn họ là thủ pháp luyện chế cùng tài liệu. Tuy Ngô Dương Tử được xưng Hồng Viễn Đế Quốc đệ nhất luyện khí đại sư, nhưng dù sao không có đạt tới thất tinh, những khôi lỗi này coi như là tất cả bộ kiện hoàn mỹ vô khuyết. Đoán chừng cũng chỉ có thể đạt tới thánh vực tam trọng. Xem hết tất cả thư tịch tạo ra, Trương Huyền thở dài một hơi, vốn tưởng rằng chỉ cần các phương diện khôi lỗi đều gần như hoàn mỹ, thực lực tất nhiên đạt tới một tình trạng nghe rợn cả người. Hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều, thủ pháp luyện chế cùng tài liệu, chính là một hào rộng khó có thể vượt qua, coi như cái khác tốt, không giải quyết được hai điểm này, thực lực cũng sẽ bị hạn chế. Có thể làm cho bọn hắn đạt tới thánh vực tam trọng cũng không tệ. Trương Huyền cười cười, tuy không có đạt tới mong muốn, nhưng mà hơn 20 thánh vực tam trọng đồng thời xuất thủ, thực lực cũng không thể khinh thường. Đương nhiên so với bên ngoài, mấy khôi lỗi này là hơi không bằng. Không nói cái khác, Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương đều là thánh vực tứ trọng. Hai người này thi triển toàn lực, hơn 20 tam trọng sẽ rất khó chống lại. Đạt tới thánh vực, mỗi gia tăng một cấp bậc, chẳng khác nào đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể so sánh nổi. Thực tế giữa tam trọng cùng tứ trọng, còn cách tới hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, chênh lệch càng lớn, Trước mặc kệ, trước hết để cho bọn hắn tăng lên thực lực rồi hãy nói. Tìm ra chỗ vấn đề, thân thể Trương Huyền tung lên, đi vào trước mặt tất cả khôi lỗi. Bàn tay liên tục đập đi, đùng đùng, từng đợt giòn vang, hơn 20 khôi lỗi như thoát thai hoán cốt, trở nên càng hung hiểm hơn, càng thêm đáng sợ, giúp bọn hắn quán thâu năng lượng đi. Thở dài một hơi, vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy mệt mỏi. Nếu không phải 3 tháng này, học tập tất cả thư tịch của Thiên Công Học Viện, đối với khôi lỗi cấu tạo rõ như lòng bàn tay, muốn làm đến điểm ấy hầu như không có khả năng. Dù vậy, một phen xuống, cũng làm cho linh hồn hắn tựa như hết sạch, cả người tùy thời ngã xuống. Cũng khó trách, để nhiều bộ kiện gần như hoàn mỹ như vậy, bất kỳ một trình tự nào cũng không thể phạm sai lầm. Bất luận khâu nào cũng không thể có lỗ thủng, hơn nữa hơn 20 khôi lỗi, hình thái, thủ pháp luyện chế khác nhau. Tính toán ra, tự nhiên không dễ dàng như vậy, khoanh chân ngồi dưới đất. Lấy ra hồn phách thanh giác long thú, bổ sung hao tổn, ngoan nhân lại tiếp tục điều động phù văn, giúp đỡ những khôi lỗi vừa mới tấn cấp này bổ sung năng lượng. Đổi lại lúc khác, coi như kết cấu của chúng nó hoàn mỹ, không đủ năng lượng, cũng chỉ là thánh vực nhất trọng, cùng cường giả tam trọng không có bất kỳ có thể so sánh. Thật giống như ô tô không có dầu, mã lực lớn hơn nữa, cũng không bằng xe lừa. Mà bây giờ, đã có nhiều năng lượng như vậy, liền đơn giản, oanh long long, kèm theo bổ sung lực lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại điện kịch liệt đung đưa, chung quanh khắp phủ văn, liên tục bong ra từng màng, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, chủ nhân, giống như linh khí nơi đây không quá đủ, đúng lúc này, thanh âm của ngoan nhân truyền tới, cách trương,